Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 336, chương 1, Quỷ Thu Âm. 4. Trong thành phố phát triển nhanh nửa ngày liền đến. Ngày hôm trước là Monday, gửi cái nhân hẳn là buổi sáng gửi ra. Dựa theo hắn giảng thuật vụ án phát sinh thời gian là thượng tối thứ 6 thượng. Tới hôm nay Wednesday, trung gian cách nhau mới 3 ngày. Có thể thi thể vẫn còn ở trong căn hộ không có bị người phát hiện. Kia Thu Âm người này những ngày qua đang làm gì? Hắn biết rõ trên lầu có tam cổ thi thể, sẽ không còn ở dưới lầu đi. Hứa Uyển nói ra những lời này đem mình cũng bị dọa sợ đến rét run. Cái này khó mà nói. Đinh Tiềm suy nghĩ một chút. Hắn đoạn này Thu Âm kết vĩ rất ý vị sâu xa. Hắn nói mình gặp phải càng chuyện xui xẻo, tựa hồ còn muốn nói đi xuống. Không biết nguyên nhân gì đột nhiên cắt đứt, sau đó liền nói mình phải đi. Có lẽ hắn gặp phải nguy hiểm gì. Hắn đang ghi âm bên trong cũng không chỉ một lần đề cập tới. Tình huống thực tế khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn phức tạp hơn. Đúng vậy, hắn còn nói vạn nhất chính mình ngộ hại, để cho ta báo cảnh sát. Lời này là ý gì? Có lẽ, hắn đã phát hiện cái gì? Chính là bởi vì như vậy, chỗ hắn cảnh mới rất nguy hiểm. Ta đây nên làm cái gì? Báo cảnh sát chưa? Căn bản không dùng. Chúng ta bây giờ liền hắn là ai? Vụ án giết người rốt cuộc ở nơi nào phát sinh cũng không biết. Cảnh sát như thế nào lập án? Chuyện này, người này bây giờ gặp phải hai phiền toái. Một mặt, khả năng có vật gì uy hiếp được tính mạng hắn. Mặt khác hắn lại không tin cảnh sát, sợ cảnh sát oan uổng hắn. Cho nên bây giờ hắn thập phần tứ cố vô thân. Vừa nghĩ đến ngươi, nhưng là bây giờ ta cái gì cũng làm à không? Tạm thời đúng là như vậy. Ngươi có thể làm chỉ có chờ. Hắn sẽ còn lại theo ngươi liên lạc. Dĩ nhiên, nếu như hắn không có nói tiếp, này lên án mạng cũng từ đầu đến cuối không có bị phát hiện. Kia ngươi nên cảm thấy vui mừng. Nói không chừng đây chính là ngươi bạn học cũ một lần đùa dai. Hứa Uyển cũng chỉ có thể như vậy. Nắm máy ghi âm, tâm sự nặng nề rời phòng làm việc. Lần này nói chuyện bí mật sau khi kết thúc. Cách trời xế chiều, Hứa Uyển đột nhiên lỗ mãng xông vào Đinh Tiềm phòng làm việc. Nhìn thấy hắn đang ở cho một cái người mắc bệnh nhìn trần. Quẫn được đỏ bừng cả khuôn mặt, rất lúng túng lui ra ngoài, đưa đi người mắc bệnh sau đó. Đinh Tiềm đem Hứa Uyển kêu vào nhà. Hứa Uyển biết phạm sai lầm, không ngừng nói xin lỗi. Đinh Tiềm khoát khoát tay không ngại, hỏi nàng, ngươi mới vừa rồi tìm ta có chuyện gì không? Hứa Uyển sắc mặt lại hiện ra khẩn trương. Chủ nhiệm, ta vừa mới lại nhận được một cái máy ghi âm. Đinh Tiềm đồng tử có chút co rúm lại. Ngươi nghe qua sao? Hắn hỏi, còn chưa kịp, nhưng là máy ghi âm dáng vẻ cùng trước cái kia như thế. Ta muốn là cùng một người. Nếu quả thật là cùng một người gửi đến, chuyện này đảo có ý tứ. Ta xế chiều hôm nay còn có hẹn trước không? Đinh Tiềm hỏi, không có. Vậy ngươi đem máy ghi âm lấy tới đi. Hứa Uyển đi ra ngoài một hồi, đem mới vừa lấy được máy ghi âm lấy tới, đóng lại cửa phòng làm việc. Hai người còn giống như chiều hôm qua như vậy, ngồi đối diện nhau, máy ghi âm thả ở trên bàn làm việc. Đinh Tiềm đánh nhấn mở bắt đầu kiện. Hứa Uyển ngươi khỏe, đây là ta cho ngươi phần thứ hai thu âm. Trước nhất phần thu âm kết thúc quả thực quá đột ngột. Có mấy lời còn chưa kịp nói, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Lúc ấy ta tình huống rất nguy hiểm, căn bản không để ý tới nói. Ngươi khả năng cũng không nghĩ đến. Trước nhất đoạn thu âm ta là ở đêm hôm khuya khoắc, ở ta thuê lại trong căn hộ cho ngươi lục. Lúc ấy là chủ nhật, chính là phát hiện vụ án giết người ngày thứ hai. Ta cả ngày cũng lo lắng đề phòng. Ngươi có thể tưởng tượng đến, ở một cái trên đầu có tam cổ thi thể trong phòng đợi cảm giác sao? Ta đều nhanh điên, thật, nhưng càng làm cho ta hại lo sự tình còn ở phía sau. Ta ngày đó ở trong phòng ngây ngô cho tới trưa. Buổi trưa thời điểm, ta bụng đói ục ục xuống lầu đến siêu thị mua chén mì gói. Trở về ra môn khẩu, ta xem tả hữu đều không nhân, không nhịn được lại leo lên lầu, đứng ở chậm rãi trên đài liếc một cái. Này nhìn một cái không sao, đem ta có thể dọa sợ không nhẹ. Phiến kia đã bị ta đóng lại cửa chống trộm lại mở một nửa. Chẳng lẽ có nhân vào đến phòng bên trong sao? Hay lại là môn lắp đặt không bằng phẳng? Mình mở, ta đang ở hiểu lầm. Chợt nghe trong cửa truyền ra vang động, ta hù dọa đến cơ hồ gọi ra, vội vàng chạy xuống lầu, chạy về chính mình nhà trọ. Trong căn phòng nhất định là có nhân, có thể là ai? Ta trong đầu làm ra đủ loại giả thiết cảnh sát lời nói. Không thể nào như vậy lặng yên không một tiếng động, Điền lão thái thái lời nói. Ta đứng ở trên thang lầu nghe nửa ngày cũng không nghe được động tĩnh. Lão thái thái này không thể nào lá gan lớn như vậy. Nếu như là ở tại trong lầu những người khác, cũng không thể nào thấy được tam cổ thi thể một chút thanh âm cũng không có đi. Chứ bọn họ trở ra còn có thể là ai đây? Ta quả thực không dám nghĩ tiếp. Đang lúc này, ta nghe khi đến lầu tiếng bước chân. Lúc ấy ta dựa lưng vào đại môn, nghe rất chân thiết, bước chân cũng không vội, tựa hồ còn rất chậm, chậm có chút không thể dò được. Trải qua cửa nhà ta trước bỗng nhiên dừng lại, ta lúc ấy tim hơi kém không từ trong cổ họng nhảy ra. Ta không biết đứng ở ngoài cửa người này là làm gì, nhưng ta trực giác nói cho ta biết là hắn đó từ ba cái nữ thi trong phòng đi ra. Hắn không có la, cũng không kêu. Hắn thật giống như đối với đáng sợ như vậy thi thể một chút cũng không sợ. Người này đứng ở chúng ta ngoại, không một tiếng động, đợi một lúc lâu, ta lúc ấy dựa vào ở trên cửa, thở mạnh cũng không dám, một mực chờ đến ngoài cửa lại truyền tới không nhanh không chậm tiếng bước chân. Người kia sau khi đi thật lâu, ta mới tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là đem cửa chống trộm ổ khóa cũng khóa lại. Vẫn chưa yên tâm, ta lại đem ghế salon tới đây để ở môn. Ngươi không nên cười lời nói ta nhát gan. Ta chính là một cái bình thường tiểu nhân vật. Một vòng mạt cũng làm thêm giờ, thường thường ai ông chủ khác người làm công. Ta không phải là cái gì anh hùng. Vừa làm không anh hùng. Nếu người đó chính là sát hại tiểu thanh các nàng, hắn cũng giống vậy có thể giết ta. Suy nghĩ một chút hắn thủ đoạn, cũng làm người ta không rét mà run. Ta lúc ấy liền mong đợi hắn không có phát hiện ta. Ta liền đốt nhang, nơm nớp lo sợ một mực ai đến xế chiều. Ta quyết định hướng ngươi nhờ giúp đỡ. Ra môn xuống lầu, ta ở phụ cận âm hưởng cửa hàng mua một cái máy ghi âm. Nhưng là không biết tại sao, ta luôn cảm giác có người ở phía sau theo dõi. Quay đầu nhìn lại không hề phát hiện thứ gì. Ta cố ý lượn quanh hai con đường, ta xuyên mấy cái ngã ba, mới về đến ra, khi đó ta đã cảm thấy được tình huống không ổn. Trở lại chuyện thứ nhất chính là trước tiên đem ta đáng sợ gặp gỡ dùng máy ghi âm làm bản sao. Vốn còn muốn nói càng nhiều, nhưng là bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, thanh âm rất nhẹ, gõ ba cái, dừng ba cái, đầu ta sợi tóc cũng dơ lên đến. Căn bản không dám ứng tiếng. Ta đoán người kia có thể là muốn dò xét cái này trong phòng có người hay không. Hoặc là, hắn muốn xác định hắn theo dõi người kia có phải hay không là ở tại nơi này. Ta nín thở ngưng khí, lặng lẽ đi tới cửa sau đem lỗ tai dán ở trên cửa. Chắc chắn gõ cửa người kia sau khi rời khỏi. Ta trở lại trong phòng ngủ, nhanh chóng thu thập quần áo cùng ví tiền. Cái nhà này ta khẳng định không thể đợi tiếp, phải mau rời đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.